High School DxD chi vô tận cướp đoạt. Tác giả: Nam Cung Hàn Ngũ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 548, chương 548, vali tỉ tỉ. Cả người đều bị trùng kích lấy rơi đập đến trên đất. Tiếp đó không trung sở hữu băng chim đều nhào tới trước nối tiếp về phía Ten La bắn tới. Chiêm chiếp, rầm rầm rầm, khí lạnh cuồn cuộn. To lớn băng bạo tiếng càng là chấn người làm đau màng nhĩ. Toàn bộ sân huấn luyện đều kịch liệt chấn động lấy. Kia đánh tập tới băng lãnh dùng mình càng là nhượng xem cuộc chiến Rias chúng nữ đều biến hóa sắc. Mặt thay đổi, vội vàng triển khai kết giới ngăn cản. Hồi lâu sau, chàng này hàn băng oanh tạc cuối cùng mới dừng tắt. Chỉ thấy trong sân huấn luyện giữa xuất hiện một tòa to lớn băng sơn. Mà Ten La chính là cả người đều bị trấn áp tại băng sơn dưới. Chỉ còn một viên đầu còn ở lại bên ngoài. Có lấy Grendel mạnh nhất lân. Những kia băng chim đưa tới băng bạo cùng băng thư cũng không đối. Đúng, Ten La tạo thành bao nhiêu tổn thương. Nhưng là kia vô cùng dùng mình chính là trực tiếp xuyên thấu qua cứng rắn lân giáp không ngừng ăn. Mòn lấy Ten La thân thể. Mới đầu Ten La cảm giác đau nhói vô cùng. Nhưng là chờ một lúc đau nhói cảm giác lại có sở biến mất. Nhưng chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Bởi vì những kia băng lãnh dùng mình đang tại tước đoạt Ten La cảm giác. Băng cơ công chúa thân ảnh lần nữa trên không trung ngưng tụ ra. Cùng Lavinia hội hợp cùng một chỗ. Sau đó chậm rãi tương đương từ không trung đáp xuống. Red Dragon Emperor. Người biết sao? Kỳ thực ta là Vali tỷ tỷ. Lavinia mở miệng nói, nhưng là ngữ xuất kinh nhân. Vali tỷ tỷ, Lavinia tiểu thư, ta có thể chưa có nghe nói qua Vali còn có cái gì tỷ tỷ. Hơn nữa hai người các ngươi một chút cũng không giống. Lộ ra vẻ kinh ngạc, bất quá rất nhanh Ten La lại lắc đầu biểu thị không tin. Ta chỉ cũng không phải liên hệ máu mủ loại kia. Cụ thể nói nên tính là nghĩa tỷ đi. Lúc trước đang học sinh thời đại lúc. Vali, Diên Hùng cùng ta đều là một trường học. Vali xem như chúng ta học đệ. Vừa nói lấy Lavinia một bên lấy ra một tấm hình. Chỉ thấy hình trên có lấy mấy tên thiếu niên thiếu nữ. Trong đó có cái ma pháp sư ăn mặc nữ hài cùng Lavinia rất tương tự. Hẳn chính là học sinh thời đại Lavinia. Mà đang ở Lavinia bên cạnh. Còn có một ngắn màu bạc phát. Đầu không cao. Nhìn rất là xú thí gia hỏa. Ten La liếc mắt lại nhận ra kia chắc cũng là học sinh thời đại Vali. Không nghĩ tới Lavinia tiểu thư cùng Vali còn có như vậy quan hệ à, như vậy. Lavinia tiểu thư đột nhiên nói cho ta biết những thứ này lại là ý gì. Cũng có chút nho nhỏ kinh sợ. Sau đó Ten La hỏi, nhẹ nhàng vung mình một chút vậy có nhiều chút tán loạn mái tóc. Lavinia trên mặt hiện lên một tia ôn nhu nụ cười. Mặc dù hài tử kia tính cách mạnh hơn. Cũng không thể cùng còn lại đồng học hảo hảo sống chung. Nhưng kỳ thật cũng là một cái ôn nhu người đâu. Ta cũng lao thẳng đến hắn làm ta chân chính đệ đệ đối xử. Ban đầu nghe nói Vali bị ngươi cướp đi. Thần khí còn bị nhốt vào Gregory ngục giam lúc ta nhưng là tức giận phi thường nha. Cũng kế hoạch qua muốn tới đánh bại ngươi trợ giúp Vali đoạt lại thần khí sự tình. Bất quá sau đó hài tử kia từ trong ngục giam trốn ra được. Ta cũng cùng hắn gặp qua một lần, rõ ràng bị đoạt đi trọng yếu thần khí, nhưng khi ta nói ra có thể giúp hắn đoạt lại thần khí lúc, lại ngược lại bị Vali từ chối thẳng thắn, còn nói cái gì thua mất đồ vật coi như giúp hắn đoạt lại hắn cũng tuyệt đối sẽ không lại muốn. Dĩ nhiên Vali đều nói như vậy, ta tự nhiên cũng không tiện lại đi làm những kia dư thừa sự tình. Bất quá đệ đệ mình bị người khi dễ. Thân là tỷ tỷ ta quả nhiên vẫn là có chút khó chịu đây. Trong miệng nói như vậy lấy. Lavinia thả ra một cái lôi điện ma pháp. Nhất thời điện Ten La trong cháy xém bên ngoài lãn một trận mắng nhiếc. Sở, cho nên nói. Cái này là một nữ nhân ghi hận tâm sao? Bởi vì chính mình nghĩa đệ bị khi dễ. Cho nên liền muốn báo thù cho hắn tiết hận. Cũng không kém có thể nói như thế. Như vậy. Lavinia tiểu thư vì cái gì không sớm một chút nói cho ta biết những thứ này sự tình. Nếu là trước sẽ nói cho ngươi biết, người cũng sẽ không cho ta như bây giờ cơ hội không phải sao? Nói thật, lực lượng ngươi thật đúng là mạnh đến nổi dọa người đây. Mới vừa rồi trong chiến đấu ta đã dùng trên toàn lực. Nhưng ngươi sợ rằng liền một nửa lực lượng cũng vô ích đến chứ. Coi như là ta cũng không có bất kỳ tự tin có thể chiến thắng trong truyền thuyết Red Dragon Emperor. Bất quá, nguyên nhân chính là vì ngươi phần này đối với ta chút nào không đề phòng hữu hảo cùng khiêm nhượng. Mới cho ta thắng nổi ngươi cơ hội. Lavinia kiên nhẫn là Tenla giải thích lấy. Mà Tenla chính là không khỏi cười khổ. Hắn thật đúng là từ vừa mới bắt đầu liền bị đối phương thiết kế a. Như vậy, Lavinia tiểu thư bây giờ muốn xử trí ta như thế nào? Thở dài, Tenla hỏi, lại trừng phạt nho nhỏ ngươi một chút đi. Hai vị công chúa điện hạ cùng bọn ngươi bạn nhóm đều tại một bên nhìn xem, ta khẳng định cũng không thể làm quá mức hòa á. Yên tâm a, rất nhanh thì sẽ tốt. Lavinia cười khẽ lấy nói. Sau đó vừa chuẩn bị phóng ra mấy cái ma pháp từ sau Tenla. Bất quá, mặc dù nhượng Lavinia tiểu thư ngươi trừng phạt thoáng cái cũng không có cái gì. Nhưng là xin lỗi a, ta quả nhiên không phải loại kia ưa thích thụ ngược đãi nam nhân. Mặc dù ta cũng lý giải Lavinia tiểu thư lập trường và tâm tình, thậm chí đều có chút đố kỵ vali tên kia, vậy mà còn sẽ có Lavinia tiểu thư như vậy nghĩa tỷ. Bất quá nếu là thật tại Rias các nàng trước mặt bị Lavinia tiểu thư khi dễ trừng phạt nói, ta bên này cũng sẽ cảm giác rất mất thể diện a, Tenla nói. Mà Lavinia chính là có chút vui. Red Dragon Emperor, ngươi lẽ nào còn muốn phải phản kháng sao? Hiện tại vây khốn ngươi tòa băng sơn này cũng không phải là phổ thông băng sơn. Nó nhưng là thật sự chính sắt thép đều còn muốn cứng cáp hơn. Không chỉ có thể đóng băng thân thể địch nhân, càng là có thể cướp lấy địch nhân trên người ma lực cùng linh lực. Coi như là ngươi bây giờ chắc cảm giác có chút mất sức chứ. Hơn nữa, thân thể tại vô cùng thấp ấm tình hình dưới sẽ trở nên phi thường yếu ớt. Ngươi bây giờ nếu là lộn xộn lại nói không biết liền sẽ đối với chính mình tạo thành không thể vãn hồi tổn thương. Không nên phản kháng, ngoan ngoãn để cho ta trừng phạt a. Các loại, chờ, trừng phạt xong ta thì sẽ thả ngươi xuất hiện. Lavinia lòng tốt khuyên nói. Mà Tenla chính là có chút giờ khóc giờ cười. Bọn họ cuộc chiến đấu này thật đúng là càng ngày càng hướng kỳ quái phương hướng đang phát triển a. Đúng là cảm giác linh lực bị đoạt đi không ít. Bất quá liền điểm này trình độ có thể còn mệt không ta? Được, Lavinia tiểu thư, các ngươi cũng tránh ra một chút a. Ta hiện tại liền muốn xuất hiện. Nói nhiều vô ích, Tenla trực tiếp phát động Incinerate Anthem. Theo lấy một tiếng ầm vang, nhất thời một đạo tử sắc cột lửa xông phá lớp băng thẳng trên bầu trời. Sau đó trên không trung chậm rãi hóa thành một nói to lớn hỏa diễm thập tự giá. Cái này là, chấm ngoặc kép, trợn to con mắt, Lavinia cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Bất quá tiếp theo lấy lại là đếm nói tử sắc cột lửa phóng lên cao. Cả tòa trấn áp lấy Tenla băng sơn trực tiếp bị thô bạo mà nghiền nát. Mà Tenla cũng trùng hoạch tự do. Cả người tắm lên hỏa diễm đứng dậy. Còn hoạt động một chút tay mình chân. Nhìn a, Lavinia tiểu thư. Kỳ thực phải bài trừ các ngươi năng lực cũng rất đơn giản. Đầu tiên, giải quyết mất mỹ lệ băng cơ công chúa đi. Mặt mỉm cười, Tenla gõ ngón tay. Nhất thời mặt đất trên lại lao ra một đạo cột lửa đánh úp về phía băng cơ công chúa. A, chấm ngoặc kép. Phát ra thống khổ tiếng kêu thảm thiết. Băng cơ công chúa tại trong ngọn lửa một chút hòa tan biến mất. Mặc dù băng cơ công chúa có thể miễn dịch sở hữu vật lý tính công kích, nhưng là hỏa diễm lại là rất tiện cho nàng khắc tinh. Ngọn lửa thông thường có lẽ đối. Đúng, băng cơ công chúa vô dụng. Ngược lại sẽ còn bị nàng khí lạnh đóng băng. Nhưng là Incinerate Anthem sở thả ra có thể không phải là cái gì ngọn lửa thông thường, mà là có thể tan rã hết thảy vô cùng cường đại tịnh hóa lửa. Giải quyết mất băng cơ công chúa, Tenla lại đem ánh mắt hướng về Lavinia. Thần sắc kịch biến, Lavinia vội vàng sử dụng nhảy ma pháp cùng Tenla kéo dài khoảng cách. Bất quá toàn bộ sân huấn luyện cũng thì lớn như vậy. Bất kể nàng chạy trốn tới nơi nào đối với Tenla mà nói cũng không có khác gì. Hai ngón tay một điểm. Nhất thời chính là mấy chục nói tiểu hình thập tự giá hỏa diễm từ Tenla đầu ngón tay bắn ra. Gào thét lấy lại hướng đã chạy trốn tới không trung Lavinia đuổi theo. Không ngừng nhanh chóng rời trốn. Nhưng là theo lấy đánh tới hỏa diễm càng ngày càng nhiều. Lavinia cũng muốn tránh cũng không được. Chỉ có thể liều lĩnh mà thúc giục lấy ma lực vì chính mình triển khai pháp thuật phòng ngự. Đếm nói thập tự giá hỏa diễm gào thét lấy đụng vào ma pháp trận trên. Sau đó, oanh, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.